Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1288, góc truyện audio.com, chấm, Cổ Trần quyết tâm lừa chết thần ma, nếu giữ nó lại sẽ là một tai họa đáng sợ, ầm ầm, phía trên hư không, hai đạo lưu quang vạch phá hư vô, phát ra tiếng vang ù ù làm vô số sinh linh kinh hãi bỏ chạy tán loạn, đặc biệt là khí tức của đọa lạc thần ma. Phải nói là khủng bố tuyệt luân, thần ma chi uy kinh động cường giả các phương, càng kinh động đến đám cường giả bách tộc đang định đối phó thần ma. Là khí tức thần ma, đọa lạc thần ma, nó đã xuất hiện, gần như trong nháy mắt, cường giả bách tộc đều bị dọa sảng. Khí tức thần ma này quá cường liệt, muốn không chú ý cũng khó. Không đúng, hình như nó đang đuổi theo cái gì. Có cường giả chú ý tới điều này. Có vẻ đọa lạc thần ma đang đuổi theo ai đó. Cảm ứng một lát, tất cả mọi người chấn động. Là một nhân tộc, phát hiện này khiến bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Đọa lạc thần ma đuổi giết một nhân tộc. Là hắn, hung nhân Cổ Trần. Đột nhiên, có dị tộc cường giả hoảng sợ kêu to. Rốt cục nhận ra người bị đuổi giết là ai. Dạo gần đây hung danh hiển hách. Cổ Trần, tin tức này vừa ra, nhất thời gây nên xôn xao. Chết rồi, hắn tới bách tộc thánh vực. Rất nhanh, có dị tộc cường giả phát giác. Phương hướng Cổ Trần chạy tới lại là bách tộc thánh vực. Phát hiện này khiến toàn bộ bách tộc thánh vực sôi trào. Vô số cường giả kinh hãi, phẫn nộ, bởi vì Cổ Trần mang theo một tôn đọa lạc thần ma chạy tới chỗ bọn họ. Cổ Trần cấp tốc bỏ chạy, không biết là vô tình hay là cố ý mà phương hướng di chuyển lại là bách tộc thánh vực. Tất cả cường giả sợ hãi, đứng ngồi không yên, mau ngăn cản nó, chấm, thần ma đến rồi, Cổ Trần đáng chết, đồ khốn kiếp, bách tộc thánh vực loạn hẳn. Cường giả các tộc tức giận, liên tục gào thét, nhanh chóng quyết định phải cản Cổ Trần lại. Nếu không một khi thần ma xâm nhập bách tộc thánh vực, khẳng định sẽ tạo ra vô số thương vong. Thần ma xuất hiện, đi, trấn áp nó. Một bên khác, các đại thần tộc cường giả nhận được tin tức cũng lập tức ra tay. Thần tộc cường giả liên hợp xuất động, muốn trấn áp thần ma. Bách tộc thánh vực, phía trước thánh sơn, một bóng người cấp tốc phá vỡ hư không vọt ra. Đó là Cổ Trần. Rốt cục hắn đã tới được bách tộc thánh vực, một nơi rộng lớn được thánh quang bao phủ. Có một tòa thánh sơn đứng giữa không trung. Thánh vực chư vị, chuyển phát nhanh của các ngươi tới rồi. Cổ Trần đột ngột hét lớn làm thánh sơn hơi rung lên. Thanh âm của hắn quanh quẩn bên trong thánh vực. Cao thủ các tộc ngơ ngác, không hiểu, chuyển phát nhanh, trong lời nói của hung nhân là cái gì? Nhưng tất cả đều có một dự cảm rất xấu. Oanh, quả đúng không sai. Ngay giây tiếp theo, bên trong hư không phía sau Cổ Trần, một bóng dáng kinh khủng xông ra. Khí tức thần ma tràn ngập, bao phủ toàn bộ bách tộc thánh vực. Thần ma vừa xuất hiện, cả trong lẫn ngoài thánh vực chấn động. Vô số cường giả hốt hoảng. Khốn kiếp, Cổ Trần đáng chết. Ngươi dám dẫn thần ma tới bách tộc thánh vực. Trong thánh sơn phát ra tiếng gầm giận dữ, có dị tộc cường giả gào thét, vô cùng phẫn nộ, còn lại thánh vực cường giả, thánh tử, thánh nữ và một đám dị tộc cao tầng khác giận không kềm nổi. Trừng mắt nhìn Cổ Trần, bọn họ kinh hãi trông ra phía sau Cổ Trần, nơi đó có một tôn thần ma hung uy cái thế, rốt cuộc nó đã đến, là bị Cổ Trần dẫn dụ tới thánh vực, chư vị. Chuyển phát nhanh của các ngươi đã đến, còn không mau ra ký nhận. Cổ Trần sắc mặt cổ quái nhìn lướt qua bốn phía hư không, như thể nhìn thấu điều gì đó. Ánh mắt hắn hiện lên ý cười. Lời này vừa nói xong, lập tức khiến thần ma đang muốn xông lên bóp chết Cổ Trần đứng sững lại. Nó kinh ngạc nhìn chung quanh, bấy giờ mới nhận ra bản thân đã đuổi theo Cổ Trần đến bách tộc thánh vực. Không những thế, xung quanh mơ hồ có từng luồng khí tức khủng bố, khiến nó chợt cảm thấy nguy hiểm. Ngươi, ngươi lại dám cố ý dẫn bản tôn tới nơi này. Thần ma phẫn nộ lạ thường. Rốt cuộc tỉnh ra, Cổ Trần cố ý dẫn dụ nó đến đây là để mượn tay bách tộc diệt nó. Nhưng thần ma lại cười gằn nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ chém giết với bọn bách tộc cường giả. Mặc ngươi trốn thoát sao? Ngươi quá vọng tưởng rồi. Bổn tọa sẽ ăn ngươi trước. Cổ Trần chỉ cười nhẹ, tỏ ra trào phúng. Ngươi không thấy chung quanh đã bố trí thần văn dày đặc sao? Thần tộc đã tới. Ngươi lo cho mình trước đi. Cái gì? Thần ma kinh hãi, hoảng sợ nhìn bốn phía, cách Trương.